Chương 1323, vượt sâu kiếm ma. Kiếm tâm bí cảnh. Bởi vì Kiếm Vũ Hồng không phải lần đầu tiên tiến vào kiếm tâm bí cảnh, sở dĩ đối với nơi này xe nhẹ đường quen, nơi đó có nguy hiểm, chỗ nào tương đối an toàn, nhất thanh nhị sở. Mới vừa tiến vào kiếm tâm bí cảnh, Phương Thần cũng cảm giác được bàng bạc kiếm khí, theo tứ phía tám phương giật tán mà tới. Đây chính là kiếm tâm bí cảnh Phương Thần có chút thất vọng, trong truyền thuyết kiếm tâm bí cảnh, tựa hồ không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Nghe vậy, Kiếm Vũ Hồng mỉm cười, là Phương Thần giải thích nói, ta lần thứ nhất tiến vào kiếm tâm bí cảnh, cùng ngươi tâm thái đồng dạng. Đợi ngươi ở chỗ này đợi thời gian dài liền sẽ biết được, kiếm tâm bí cảnh xa so với ngươi hỉ hệ u do bên trong còn đáng sợ hơn nhiều chúng ta đi cái nào, Phương Thần hỏi. Kiếm Vũ Hồng trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta muốn đi địa phương, có chút nguy hiểm, ngươi vẫn là không muốn đi theo, từ nơi này hướng phía tây nam phương hướng tiến lên 300 dặm, ngươi trước tiên ở chỗ nào lịch luyện đi. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Hai người trong nháy mắt phân tán ra tới. Đối với Kiếm Vũ Hồng tới nói, Phương Thần thực lực, cuối cùng vẫn là yếu đi một chút. Không bao lâu, Phương Thần đi tới Kiếm Vũ Hồng nói tới chi địa. Nơi này là một mảnh rừng rậm, đứng tại sâm lâm bên ngoài, có thể cảm giác được mênh mông khí tức hiện ra tới. Nơi này có cái gì, Phương Thần tự nhủ. Nhưng mà, khi hắn chân chính bước vào sâm lâm về sau mới phát hiện, nơi này lại có vực sâu kiếm ma. Vực sâu kiếm ma là một loại phi thường thị huyết chủng tộc, cái chủng tộc này thành viên, mỗi một cái phần lưng đều có một thanh trường kiếm sắc bén. Chôi này trường kiếm sắc bén, cùng nhục thân dung hợp lại cu nở dê nhau. Trường kiếm là căn nguyên của bọn họ chỗ, nếu là trường kiếm hư hao, bọn hắn tự thân cũng sẽ nhận cực lớn xuống tới. Vượt sâu kiếm ma dáng dấp cùng hắc ám yêu thú không sai biệt lắm. Bất quá, thực lực so với hắc ám yêu thú mạnh mẽ rất nhiều. Chỉ cần bị vượt sâu kiếm ma để mắt tới, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chết không thôi. Giống một đạo đinh thai nhức góc tiếng giống, vang vọng sâm lâm. Lập tức, liên tiếp thu giống thanh âm, kêu gọi kết nối với nhau. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, toàn tức thân hình lóe lên, thời không chân ý thôi động, thân thể không ngừng tiến lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, Kiếm Vũ Hồng trong miệng nói lịch luyện đến cùng là cái gì. Cô gái nhỏ này thế mà để cho mình cùng nhiều như vậy vượt sâu kiếm ma chiến đấu. Giống ngay tại Phương Thần cấp tốc tiến lên thời điểm, một cái vượt sâu kiếm ma ngăn cản lại đường đi của hắn. Đáng chết nhân loại. Vượt sâu kiếm ma tựa hồ đặc biệt căm hận nhân loại, nhìn thấy Phương Thần, đôi mắt tinh hồng, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Như lôi đỉnh công kích, trong nháy mắt gào thét mà tới. May mắn cái này vượt sâu kiếm ma thực lực không tính quá mạnh, Phương Thần có thể ngăn cản được. Phanh đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào vượt sâu kiếm ma trên thân. Vượt sâu kiếm ma thân thể bị đập bay, mà Phương Thần nắm đấm cũng là ẩn ẩn bị đau. Thật cường hãn nhục thân. Phương Thần cảm thán nói. Bị đập bay vượt sâu kiếm ma, lại lần nữa đứng lên, phóng tới Phương Thần. Phanh phanh phanh liên tục không ngừng oanh ra mấy quyền, đem vượt sâu kiếm ma đầu tạp thoái. Hô hô hô, cũng chính là lúc này, đại lượng vực sâu kiếm ma xuất hiện, đem Phương Thần vây khốn. Nhìn kỹ thoáng cái, khoảng chừng hơn 20 đầu vực sâu kiếm ma, những này vực sâu kiếm ma thực lực, trên cơ bản có thể so với tinh thần cảnh bắt trọng võ giả, mà là nhiều mặt vực sâu kiếm ma liên thủ, liền xem như phổ thông tinh thần cảnh cửu trọng võ giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Phương Thần hít sâu một hơi, lấy ra tinh nhận kiếm. Lao hỏa kế, nhìn ngươi. Phương Thần thân mi vướt ve thoáng cái tinh nhận kiếm, cái sau phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần. Đây là tinh nhận kiếm tăng lên tới lục giai về sau, lần thứ nhất xuất thủ. Phương Thần cũng nghĩ nhìn xem, tinh nhận kiếm uy lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giống hơn 20 đầu vực sâu kiếm ma, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt nhào về phía Phương Thần. Phô thiên cái địa khí tức cường đại, trực tiếp bao phủ Phương Thần toàn thân. Nhưng vào lúc này, Phương Thần thi triển ra Lạc Lôi Kiếm Quyết. Cảnh giới viên mãn Lạc Lôi Kiếm Quyết, uy lực cao không hợp thói thường. Tại Phương Thần vung vẩy ra tinh nhận kiếm một nháy mắt, trên bầu trời trong lúc đó xuất hiện một mảnh xoay tròn lôi hải, tại kia lôi hải chỗ sâu, có một đạo vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy lấy mắt thường không thể gặp tốc độ xoay tròn lấy. Tại vòng xoáy trung ương, lờ mờ có thể nhìn thấy, có một đạo tráng kiện lôi xà, thò đầu ra. Đạo này lôi xà bên trong ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực. Cách như thế xa xôi, Phương Thần đều có thể cảm giác được khí tức ngột ngạt. Hưu rực rỡ kiếm quang, đồng nhiên theo tinh ẩn kiếm bên trong bắn ra. Cùng lúc đó, đạo này tráng kiện lôi xà, theo vòng xoáy bên trong du tẩu ra, đáp xuống, mang theo quần quận lôi âm. Lúc này, phương thần thể nội kiếm khí, tựa hồ có linh tính tự động xuất hiện, dung nhập vào kiếm quang bên trong. Ông kiếm quang cùng lôi xà nhanh chóng dung hợp lại cu nở dê nhau. Đây mới là lạc lôi kiếm quyết tinh túy chỗ, mặc dù chỉ là bước đầu, nhưng uy lực đã lớn đến khủng khiếp. Vanh phương thần cổ tay rung lên, trên bầu trời đạo này kinh khủng kiếm quang, vọt thẳng vào vực sâu kiếm ma trong đám. Lập tức, kiếm quang bạo tạc, đến gần vực sâu kiếm ma, nhao nhao bạo thể mà chết. Hưu tinh ẩn kiếm những nơi đi qua, vực sâu kiếm ma thân thể, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Âm ầm trên bầu trời, lôi đỉnh không ngừng đáp xuống, như tia chớp lôi minh. Trong nháy mắt, hơn 20 đầu vực sâu kiếm ma, tựu bị phương thần chém giết. Trên bầu trời lôi hải biến mất, phương thần tay cầm tinh ẩn kiếm, nhìn trên mặt đất tán lạc vực sâu kiếm ma thi thể. Những này vực sâu kiếm ma, thi thể sớm đã tàn phá không chịu nổi, nhưng hắn phần lưng trên kiếm, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cứng vãi trên kiếm. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Lục giai thần binh tinh ẩn kiếm, đều không thể chém nát chiến kiếm, coi là thật đủ cứng rắn. Phương thần tiện tay cầm lên một thanh chiến kiếm, muốn nhìn một chút, đến cùng là làm bằng vật liệu gì làm thành. Kiểm tra một chút, QNZ không có phát hiện cái gì. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Siêu tiểu lão thử nhảy ra, nói, lão đại, những này vượt sâu kiếm ma phần lưng chiến kiếm, chính là nhục thể của bọn hắn, thập tinh hoa của Nhật Nguyệt. Đi qua vạn năm thời gian đúc thành mã thành, liền xem như thất giai thần binh, cũng vô pháp chém nát bọn hắn. Nghe được tiểu lão thử, phương thần chấn động trong lòng, toàn tức bĩu môi. Thất giai thần binh đều không thể nổ nát chiến kiếm, quá bá đạo a răng rắc đang khi nói chuyện, tiểu lão thử cầm lấy một thanh chiến kiếm, răng rắc trực tiếp cắn nát, nuốt vào trong bụng. Một màn này, nhìn phương thần trợn mắt hốt mồm. Thất giai thần binh đều không thể nổ nát chiến kiếm. Cứ như vậy bị tiểu lão thử xem như đồ ăn nuốt an vệ thiên thần thử cũng quá nghịch thiên a, dù là phương thần cùng tiểu lão thử ở chung lâu như vậy, cũng là rất khiếp sợ. Lão đại, ngươi không cần chấn kinh, ta vệ thiên thần thử nhất tộc, danh xưng vệ thiên, liền thiên đều có thể thôn vệ, chỉ là vực sâu kiếm ma nhất tộc chiến kiếm tính là gì, tiểu lão thử tự hào nói. Sau đó, hơn 20 trôi chiến kiếm, toàn bộ bị hắn nuốt ăn. Sau khi ăn xong, đánh một ợ non nê. Hạnh phúc sở lấy bắp thịt. Lão đại, cái này chiến kiếm rất cứng rắn, nếu là ngươi dùng chiến kiếm làm cơ sở, làm một cái kiếm trận, vậy coi như lợi hại. Tiểu lão thử cười nói. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ động, toàn tức trong đầu linh quang lóe lên. Đúng à, chính mình làm sao không nghĩ tới đâu thanh chiến kiếm dung nhập vào trong trận pháp, chẳng phải là hội gia tăng trận pháp uy lực sao? Phương thần trước tiên nghĩ đến hỗn nguyên sát trận. Hỗn nguyên sát trận. Bản thân lì hệ N là chủ công sát phạt, nếu là có thể thanh chiến kiếm dung nhập trong đó, lực công kích tất nhiên sẽ tăng vọt. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, phương thần trong lòng, vô cùng kích động. Toàn tức, hắn đối tiểu lão thử nói ra, đi săn giết vượt sâu kiếm ma, tận khả năng nhiều đến một chút chiến kiếm. Sau đó thời gian, phương thần cùng tiểu lão thử, mạnh mẽ đâm tới hành tẩu trong rừng rậm. Chỉ cần không phải đại quy mô vượt sâu kiếm ma, phương thần cùng tiểu lao thử đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Một khi gặp được đại quy mô vượt sâu kiếm ma, phương thần cùng tiểu lao thử sớm chạy trốn. Có được thời không chân ý phương thần, muốn chạy trốn, vượt sâu kiếm ma thật đúng là không làm gì được hắn. Chỉ dùng một ngày thời gian, phương thần liền được 100 trôi chiến kiếm. Đây là bởi vì tiểu lao thử nuốt ăn một phần, bằng không càng nhiều. Tính toán một cái, chiến kiếm không sai biệt lắm, phương thần cùng tiểu lao thử rời đi xâm lâm. Vượt sâu kiếm ma, tựa hồ không cách nào rời đi xâm lâm, lần này phương thần an tâm. Tìm một cái chỗ an toàn, phương thần ngồi xếp bằng, bàn tay huy động, trong chốc lát tiểu bố trí ra hôn nguyên sát trận. Sau đó, bắt đầu nghiên cứu. Hôn nguyên sát trận, là một môn sát phạt chi trận. Muốn dung nhập chiến kiếm, phi thường khó khăn. Bất quá, phương thần tại nếm thử. Tròn trịa sát trận vận chuyển, phương thần thần thức phóng thích. Cẩn thận quan sát đến hỗn nguyên sát trận vận chuyển quy tích. Cứ như vậy, nhìn qua xem xét liền là 3 ngày. 3 ngày sau đó, phương thần mở mắt, có chút nhíu mày. Quá khó khăn. Phương thần thở dài một tiếng. Dùng hắn trận pháp tạo nghệ, muốn đem chiến kiếm dung nhập vào hỗn nguyên sát trận bên trong, quá khó khăn. Lão đại, thế nào tiểu lão thử hỏi. Phương thần lắc đầu, trên mặt tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Lão đại, ngươi không muốn nụ trí, hôn nguyên sát trận vốn là rất lợi hại, nếu ngươi trận pháp tạo nghệ tại mạnh hơn một chút, nói không chừng liền có thể thành công. Tiểu lão thử an ủi. Phương Thần gật đầu. Lão đại, đã không cách nào dung nhập vào hôn nguyên sát trận bên trong, ngươi có thể thử nghiệm chính mình nghiên cứu một cái trận pháp ta đột nhiên. Tiểu lão thử thầm nghĩ. Ngũ tinh trận pháp thần sư, muốn sáng tạo trận pháp, cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá, khai sáng trận pháp, nhất định là sẽ không quá mạnh mẽ. Phương Thần ngay từ đầu cũng nghĩ qua, nhưng về sau phủ định. Bị tiểu lão thử nhấc lên, trong lòng của hắn, đột nhiên bốc cháy lên một điểm hỏa diễm. Dùng chiến kiếm làm cơ sở, sáng tạo một cái chủ công sát phạt kiếm trận, uy lực sẽ như thế nào? Phương Thần rơi vào trầm tư, trong đầu nổi lên đại lượng trận đạo tin tức. Hắn đang tự hỏi, ý nghĩ này khả thi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần vỗ tay một cái thật lớn, sau đó nói, tốt, vậy liền thử một chút. Dù sao, tu vi đạt đến bình cảnh, tạm thời cũng vô pháp đột phá. Đến không bằng nghiên cứu một chút trận pháp, nói không chừng thật sự có thể thành công. Coi như không cách nào thành công, cũng có thể tại trong thất bại hấp thụ kinh nghiệm, là về sau cải tiến hôn nguyên sát trận làm cơ sở. Lão đại, ta ủng hộ ngươi. Tiểu lão thử cười hát hát nói. Phương Thần trọng trọng gật đầu, sau đó bắt đầu sáng tạo trận pháp. Bất quá, sáng tạo trận pháp, cờ ơn ở thời gian dài rằng rằng, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Dứt khoát, Phương Thần cu nở dê không nóng nảy.